Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 457, bởi vì hy sinh. Cho tới nay, dùng số đuôi 3637 điện thoại cùng Tần Phi nói chuyện trời đất. Nói thoải mái người, chính là cao nhất lớp 8, nữ thần, Bạch Dục Tú. Nàng tại cao hơn một cấp tứ đại mỹ nữ bên trong. Là thụ nhất tranh luận. Rất nhiều người thèm nhỏ dãi nàng bạch bích không tì vết mỹ mạo cùng thon dài thẳng tắp đôi chân dài. Lại khinh thường nàng câu kẻ ngốc hành vi. Nàng còn giống như giữ vững một cái ghi chép. Cái kia chính là một tuần lễ đổi 3 người bạn trai. Trọng yếu là, cùng với nàng chia tay nam sinh, đều coi đây là quang vinh. Lúc trước cao nhất khai giảng thứ nhất thiên thời đợi, là Bạch Dục Tú lần thứ nhất gặp phải Tần Phi. Đó là đang nhìn chia lớp danh tự lúc nào cũng đợi. Tần Phi lúc kia đối nàng tiến hành một cái ngoài ý muốn bích đông. Lúc kia, nàng lần thứ nhất cảm thấy nam sinh này không giống nhau. Thẳng đến trong lớp tổng vệ sinh, nàng và Tần Phi phân ở cùng nhau. Nàng càng nhiều giải nam sinh này, mặc dù nghịch ngợm nhưng là người vẫn là rất chân thành. Còn có chút ngu ngơ hài hước đặc chất. Đây đều là tương đối hấp dẫn nàng điểm. Biết Tần Phi có một lần tại trong lớp vì Ngô Thổ Lệ xin lỗi mà ca hát. Cái kia một ca khúc, thật hát đến nàng tâm khảm. Nàng lần thứ nhất cảm thấy cái này có chút đen đẹp trai Tần Phi. Không giống bình thường, tâm bên trong liền nổi lên đùa giỡn Tần Phi xúc động. Muốn thật nhận biết cái này Tần Phi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng đều không có chủ động đi vẩy qua nam sinh. Đều là nam sinh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến vẩy nàng. Cho nên nàng liền không bỏ xuống được mặt mũi này. Nghĩ nghĩ, liền dùng mình tương đối điện thoại cá nhân đi cùng Tần Phi trò chuyện ngay. Tán gẫu qua về sau, nàng phát hiện, cái này Tần Phi so hắn tưởng tượng bên trong thú vị. Nói chuyện khôi hài, tư tưởng vậy rất độc đáo. Có đôi khi sẽ đối với nàng tiến hành ông chủ nhỏ xe. Lúc kia, trong nội tâm nàng đều đang cười trộm. Nàng rất ưa thích dạng này cùng Tần Phi trò chuyện ngày cảm giác. Tự do tự tại, nói thoải mái. Nàng không cần là che giấu mình ý nghĩ. Bởi vì đối phương không biết nàng là ai. Giờ phút này Bạch Dục Tú kỳ thật cũng không có đi xa. Mà là lên lầu 2. Đứng tại ban công hành lang. Trông về phía xa phương xa. Thần sắc bi thương. Chính nàng cũng không biết vì cái gì. Để ý như vậy Tần Phi nói chuyện. Nàng bây giờ còn có điểm hối hận. Hối hận mình muốn cùng hắn diễn nhân vật này. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc trước mình nhìn cái này kịch bản. Cảm thấy cố sự này rất duy mỹ. Nàng cũng muốn một phần dạng này chân thành tha thiết mà không phải dung tục tình yêu a. Nàng mặc dù giao rồi rất nhiều bạn trai. Nhưng nàng chưa từng có tâm động cảm giác. Một trận mưa đem ta vây ở chỗ này, ngươi lạnh lùng biểu lộ sẽ để cho ta thương tâm 6 tháng mưa. Liền là vô tình ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú hoài cựu chuông điện thoại di động vang lên. Nàng đem ra xem xét, là một cái quen thuộc dãy số. Mặc dù nàng không có ghi chú, nhưng là nàng biết là Tần Phi. Uy, Bạch Dục Tú lạnh lùng nói ra. Bạch Dục Tú đồng học, ngươi ở đâu a? Tìm không thấy ngươi người a, ngươi muốn làm gì? Cái kia, vừa rồi, khả năng, liền là, chấm ngoặc kép, Tần Phi trong lúc nhất thời. Căn bản vốn không biết nói sao mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Lại phải mắng ta sao? Bạch Dục Tú cảm xúc mặc dù không tốt, nhưng là vẫn bảo trì cao ngạo ngữ khí. Không có, ngươi ở đâu a? Mau trở lại tập luyện đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Tần Phi tranh thủ thời gian trở lại chuyện chính. Ngữ khí tận lực thả thấp một chút. Miễn cho lại đem nàng làm phát bực. Tần Phi, ngươi cảm thấy ta diễn không được khá. Vậy liền thay người đi. Ta cũng không muốn diễn. Bạch Dục Tú cắn răng quật cường nói ra. Hiện tại thay người. Nơi nào đến được đến a? Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một đợt. Nữ hài tử này vẫn là đến hống a. Ngươi nội tâm liền là muốn đổi ta thôi. Ngạch, cái này tuyệt đối không có, là hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi, ta cầu ngươi a, trở về lại tập luyện đi, lời kịch nhiều tập luyện mấy lần liền quen. Tần Phi nghĩ đến nàng liền là người kia, mềm lòng một chút, dù sao tại rất nhiều đêm dài nhân tình thời điểm, các nàng đã từng vậy sâu giao rồi. Hừ, Bạch Dục Tú cúp điện thoại, rất nhanh liền đi về tới. Tập luyện tiếp tục bắt đầu. Đại gia vậy phát hiện, Tần Phi cùng Bạch Dục Tú hai người cảm giác không đồng dạng. Lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Thân thể giống như càng xa lạ, nhưng là trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần nhu tình. Đương nhiên tại các nàng những này diễn viên sứt đầu mẻ chán thời điểm. Cái khác không có nhiệm vụ đồng học, cũng không có nhàn rỗi. Từ buổi sáng ngay từ đầu lớp trưởng Trần Minh liền dẫn đầu một bộ phận không cần biểu diễn tiết mục. Nam đồng học, đem trong lớp cái bàn toàn bộ rời đến một bên. Đồng thời vậy dùng các loại khí cầu cờ màu trang trí toàn bộ hội trường. Vậy phía trước sau trên bảng đen vẽ lên mấy cái khô khan vẽ xấu. Viết lên, đoàn ngọ khoái hoạt bốn cái phấn hồng chữ lớn. Đoàn bí thư chi bộ Hà Danny vậy mang mấy cái nữ đồng học đi phê phát. Tóc, đường phố, mua sắm một chút đồ uống đậu phộng bánh bích quy loại hình đồ ăn. Đương nhiên còn có nhỏ quà tặng. Đoán chừng cuối cùng còn có khen ngợi. Không thể không nói, khiến cho rất có nghi thức cảm giác. Thời gian đã tới buổi chiều 6 điểm. Vừa cơm nước xong xuôi Tần Phi trở lại ký túc xá. Nhìn thấy tất cả mọi người tại trang điểm mình. Mặc quần áo cách ăn mặc. Ngoạ tào, lão giã xá trưởng. Ngươi cái này một thân lông gà chứa vậy quá khoa trương đi. Tần Phi lần đầu tiên liền bị lão giã chấn kinh. Hắn không biết nơi nào lấy được một tiếng màu đen đinh tán. Trước ngực còn đâm mấy cây cùng loại lông vũ đồ vật. Thật đặc biệt, ngươi xem một chút bên trong la ba. Đó mới là khoa trương. Ta cái này đã rất điệu thấp. Hoàng Tâm Dã vừa nói xong. Trong nhà vệ sinh liền đi ra một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại yêu ma quỷ quái. Tần Phi kém một chút liền sợ tè ra quần. Cái này mẹ nó lại là la ba. Chỉ gặp hắn thân mang một thân thêu hoa dài nhóm. Xoa phấn lót cùng tiên diễm son môi. Càng đáng sợ là, còn tại trước ngực mình lắp hai cái bánh bao lớn. Thật không hổ là hướng cosplay. Thật sự là tuyệt. Hắn chuyển lấy bước liên tục. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Giống như đã nhập hí. Nhìn thấy Tần Phi xấu hổ nói một câu lời kịch. Mật âu. Yêu giam en y giam. Tần Phi tại chỗ vừa muốn đem mình trong mắt móc đi ra tẩy một chút. Quá cay con mắt. Đêm nay quá khó khăn. Tần Phi. Ngươi không thay quần áo nha. Ngươi thế nhưng là nam số một. Vương Kiệt Quan nói ra. Không cần đi. Ta không có gì quần áo nhưng đổi a. Tần Phi thực sự không biết đổi cái gì quần áo. Vậy ngươi có thể hai tay để trần bên trên. Đoán chừng hiệu quả cũng không tệ. Tạ Đông Qua cười nói. Tần Phi, ta cái này có một kiện áo gai. Có thể cho ngươi mượn một mặc. Cam đoan ngươi cái kia khí chất liền đi ra. Đường Uy Nhĩ là cái phú nhị đại. Quần áo vẫn là rất nhiều. Được thôi, Tần Phi cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy lập tức liền đổi lại. Thật đúng là rất phù hợp. Ngoạ tào, phong nhã a. Đường Uy Nhĩ còn gì nữa không? Ta cũng muốn một kiện. Tất cả mọi người đẹp trai như vậy, ta không thể mất mặt a. Long Đằng Phi nhìn thoáng qua Tần Phi, tâm sinh đố kỵ. Đường huynh, ta cũng muốn a. Dương Thượng Tống vậy bu lại, ta cũng muốn. Thế là Đường Uy Nhĩ giường liền thành một cái quần áo cửa hàng. Tần Phi thay xong quần áo tốt, nhớ tới Dư Lão Hổ nói chuyện. Đại gia còn có thể mời bằng hữu của mình tới cùng nhau chơi đùa. Tần Phi nghĩ. Muốn hay không đem Tào Ban vậy kêu đến cùng nhau chơi đùa a. Thế là liền gọi điện thoại cho Tào Ảnh. Uy, Tào Ban, ngươi đang làm gì? Đêm nay lớp chúng ta có một cái đoan ngọ tiệc tối. Ngươi có muốn hay không tới cùng nhau chơi đùa a? Ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi đây. Ngươi liền đánh cho ta. Chúng ta có phải hay không thần giao cách cảm a? Có khả năng. Bất quá đêm nay lớp chúng ta lâm thời vậy làm một cái nhỏ hoạt động. Không thể đi nhìn ngươi biểu diễn rồi. Xác thực, bọn hắn chủ nhiệm lớp nhìn lớp 8 làm như thế một cái tiệc tối. Mình ban cũng không thể lạc hậu. Lâm thời cử hành một cái gì thành ngữ chơi domino tranh tài. Tào Ban thân là ban cán bộ. đương nhiên cũng là đi không thoát. Vậy được rồi, chờ ta tiệc tối kết thúc cùng một chỗ ăn khuya à, tốt. Vậy ta chúc người diễn xuất thành công à, được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.